Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 636, cả thôn chia thịt lợn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thôn chia thịt lợn 2 triệu ra bên kia mười mấy người, nhà Trình Loan Loan bên này cũng là mười mấy người, cộng lại cũng gần 30 người. Nhà bếp là thiên hạ của nữ nhân, đều vây lại bàn luận về món ăn, nói chuyện ríu rít không ngừng. Bên ngoài sân bị đám hải tử làm ầm ĩ, người truy ta đuổi, thật náo nhiệt. Nhà chính là không gian của nam nhân, Triệu lão đầu tử ngồi ở vị trí chủ nhà, Ngô phu tử và Hạ Tiêu ngồi một bên uống trà, Trình Chiêu ngồi bồi chuyện với mọi người. Thì ra ăn Tết cũng có thể náo nhiệt như vậy, Ngô phu tử cảm thán một tiếng, thôn Đại Hà thật là không giống người thường, lúc hắn còn chưa rời Ngô ra thì cũng từng đón năm mới, nhưng cũng không có náo nhiệt như vậy. Sau lại rời khỏi Ngô ra, cơ khổ phiêu bạc, chỉ có thể cô đơn trải qua ngày Tết trong đau khổ. Sau lại cưới thê tử, có hải tử, năm mới mới dần có chút ý nghĩa. Đột nhiên có chút nhớ nhà, không phải Ngô gia, mà là thê tử, còn có một nhi tử cùng một khuê nữ. Vốn dĩ đã tính là 20 tháng chạp sẽ trở về, không nghĩ tới lại không về được. Chờ sau khi thông đường hắn nhất định phải mượn xe ngựa của Tuệ Nhũ Nhân nhanh chóng quay lại Hồ Châu, về bên người nhà. Hạ Tiêu uống một ngụm trà, chậm chậm nói, quả thật là náo nhiệt, Hạ gia. Hẳn là càng náo nhiệt đi, đèn lồng đỏ thẫm, pháo trúc bùm bùm, khách tới thăm liên tục không dứt. Hạ gia ở tận kinh thành, không thể quay về Hạ gia, cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với Hạ gia. Còn có nữ tử xinh đẹp nở nụ cười với hẳn, nàng hẳn là đã gả chồng đi, hy vọng lựa chọn của nàng không sai, hy vọng nửa đời sau của nàng yên bình hạnh phúc. Hạ Tiêu cúi đầu, xem trà như rượu, một hơi uống cạn. Sao cảm giác các ngươi đều không quá hứng thú vậy? Triệu lão đầu tử vuốt chòm râu, chỉ là thời điểm Tết nhất, nhà nhà đoàn viên, các ngươi lại cô đơn ở lại quê người, trong lòng không thoải mái thì cũng bình thường. Nào, Ngô phu tử, nhanh nói cho ta biết một chút chuyện của kỳ khảo thí đồng sinh đi, để cho một lão nhân không đọc nhiều sách như ta có thể biết được một chút. Vừa nói đến khảo thí, Triệu tứ đản lại không có cách nào tiếp tục ở bên ngoài vui sướng chơi đùa. Bị bắt lại đây nghe giảng bài. Vòng đầu của cuộc khảo thí gọi huyện thí, ở trấn Bình An có trường thi, thời gian khảo thí là ngày mùng 2 tháng 2, có hai kỳ thi. Ngô phu tử sờ sờ râu nói, những người viết chữ xấu sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên, cảnh tư, chữ của ngươi vẫn còn hơi kém, cần luyện tập thêm. Triệu tứ đản chắp tay, vâng, phu tử. Trình Loan Loan thật ra có thể lý giải nỗi khổ của tiểu tử này. Từ lúc biết chữ đến bây giờ chỉ mới được nửa năm, có thể viết rõ ràng cũng đã là không tồi. Nếu muốn học được một tay viết chữ như Trình Chiêu, sợ là đã phải bỏ ra rất nhiều năm luyện tập, nhưng mà tứ đản cũng còn nhỏ, chậm rãi luyện là được. Triệu lão đầu tử cười tủm tỉm nói, tứ đản, cháu chính là hy vọng của cả nhà chúng ta, cháu nhất định sẽ đậu đồng sinh trở về. Triệu tứ đản vẻ mặt đau khổ nói, đại biểu ca 16 tuổi mới thi đậu đồng sinh. Cháu còn không thông minh như đại biểu ca, chắc chắn là cháu không thể làm được. Hai người các ngươi không thể so sánh với nhau. Triệu Đại Sơn nói, Trình gia không có tiền, đại biểu ca đọc sách cần phải tự mình đi kiếm bạc, có thể tiết kiệm một nửa thời gian đọc sách thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta nhớ rõ, lần đầu tham gia khảo hạch cần phải nộp mấy lượng bạc ký quỹ, bởi vì Trình gia không gom được, chậm trễ đại biểu ca. Bằng không có lẽ 12 tuổi thì đã có thể trở thành đồng sinh. Triệu Nhị Cầu gật đầu, đại biểu ca đọc sách thực vất vả, tứ đản đệ cũng không phải nhọc lòng việc gì, nuôi gà nuôi vịt cũng bị A Phúc giành lấy, nếu đệ không đậu đồng sinh thì chứng tỏ là đệ lười biếng không chịu đọc sách đàng hoàng. Được rồi, mấy người ca ca các ngươi lại dọa đệ đệ làm gì? Trình Loan Loan cười mắng, nếu đồng sinh dễ đậu như vậy thì chẳng bằng để ta đi thi đi. Triệu Đại Sơn vội vàng lắc đầu, cái đó, tứ đản, để cứ nỗ lực là được, thi không đậu cũng không có việc gì. Triệu Nhị Cầu khụ khụ, ca không có hứng thú với khoa cử, thật sự là quá khó khăn, tứ đản, hiện tại đệ từ bỏ còn kịp. Đệ sẽ không từ bỏ đâu. Triệu tứ đản ưỡn ngực, năm nay thi không đậu, vậy năm sau không được, vậy năm sau nữa, đệ cũng không tin là không đạt được. Làm quan thì mới có thể thỉnh phong hàm cáo mệnh phu nhân cho nương, hắn muốn cho nương trở thành lão thái thái nở mày nở mặt nhất làng trên xóm dưới. Cách chương.